Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 45, suy nghĩ quá mức đơn giản a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại ngày đó, mình dùng Thủy Nguyên Quyết công pháp ngự sứ linh nguyên ở tầng 4. Sử dụng công thức cuối cùng của cửu luyện đoán quyền. Đúng là sinh sinh đem vũ kỹ hạ phẩm nhân giai mà Diêu Bình sử dụng đánh tan trực tiếp. Uy lực của một chiêu kia, chỉ sợ đã không thua kém vũ kỹ nhập giai. Nhớ lại cảm giác đó ngày hôm đó, Trương Thanh Nguyên vươn tay ra, linh nguyên trong cơ thể vận hành. Rầm rầm, trong phòng, thời gian lập tức vang lên âm thanh giống như dòng nước kích động. Bốn phía không khí nổi lên từng đợt sóng nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường gợn sóng. Với bốn pha dứt điểm tinh tế, oanh tạc, lực lượng cường hoành, trong nháy mắt bộc phát trong không gian, giống như dòng sông núi chìm xuống. Không khí xung quanh giống như hóa thành dòng nước vô cùng nặng nề. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng phá tán. Không tốt, nếu linh nguyên hùng hồn này hoàn toàn bộc phát, căn phòng này mật thất sợ không phải là phá hư như vậy. Vào thời điểm quan trọng, Trương Thanh Nguyên thu lại linh nguyên hùng hồn trong cơ thể. Nhưng sức mạnh khủng khiếp, vẫn còn trong nhà cuốn lên một cơn bão dữ dội, giống như lũ quét đổ xuống, tấn công xung quanh, cửa phòng đóng chặt trong nhà. Dưới tác động dữ dội này, rung lắc dữ dội, gần như bị phá vỡ, lung lay sắp đổ, thật mạnh a. Dù đã sớm có dự đoán, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt vẫn toát ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Một chiêu này đã hoàn toàn không thua kém uy lực vũ kỹ nhập giai. Uy lực cường đại như vậy, cơ hồ đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất của ta. Cho nên đã bị liệt vào tuyệt kỹ đi. Trong ánh mắt, Trương Thanh Nguyên chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy bất ngờ. Hơn nữa, một môn tuyệt kỹ tổ hợp này còn có một ưu thế là vũ kỹ nhập giai hoàn toàn không thể so sánh được. Đó chính là sử dụng độ khó và tiêu hao. Vũ kỹ nhập giai, so với tu sĩ linh nguyên cảnh mà nói, giống như là tiểu hài tử vung búa lớn, muốn thi triển ra rất khó khăn. Hơn nữa, cho dù thi triển ra, vượt cấp bộc phát vượt qua lực lượng mình có thể khống chế, đối với bản thân thương tổn cũng không nhỏ. Ví dụ như Diêu Bình, ngày đó hắn ở trên lôi đài cưỡng bức thi triển ra hổ sát lục thần trào. Sau đó nghe nói kinh mạch bị sát khí linh nguyên trùng kích, ít nhất phải nằm trên giường một tháng. Nhưng tuyệt kỹ tổ hợp này của Trương Thanh Nguyên thì khác. Bất kể là Thủy Nguyên Quyết 4 tầng hay cửu luyện đoán cốt quyền đại thành, bản thân chính là mình vận dụng lực lượng cực kỳ thuần thục. Chẳng qua dưới cơ duyên xảo hợp đã xảy ra giác ngộ. Từ đó có thể dung hợp chúng lại với nhau, hóa thành một thể mà thôi. Nói cách khác, băng sơn đổi, tuyệt kỹ tổ hợp này, mình gần như có thể thi triển nó mà không cần đánh đổi quá nhiều. Có được lực phá hoại của vũ kỹ nhập giai, nhưng lại không có cái giá khi phải sử dụng vũ kỹ nhập giai. Với chiêu này, sức mạnh tổng thể của Trương Thanh Nguyên đã tăng ít nhất gấp đôi. Lại nói tiếp, đây càng giống như là cơ duyên xảo hợp thi triển ra tổ hợp kỹ. Lấy Thủy Nguyên Quyết cùng cửu luyện đoán cốt quyền phối hợp với nhau, chứ không phải là loại vũ kỹ nhập giai chân chính kia. Có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy, môn này tổ hợp tuyệt kỹ mới là dấu chấm hỏi. Mơ hồ, nội tâm Trương Thanh Nguyên đã có hiểu rõ. Đồng thời, hắn chợt nghĩ, nếu bốn tầng Thủy Nguyên Quyết có thể dung hợp với chiêu cuối cùng của cửu luyện đoán cốt quyền, tạo ra hiệu quả có thể so sánh với uy lực của vũ kỹ nhập giai. Như vậy Thủy Nguyên Quyết 4 tầng này, có thể cùng với các võ kỹ khác cùng nhau tổ hợp, tăng lên uy lực của bản thân võ kỹ hay không? Trong bóng tối, đôi mắt của Trương Thanh Nguyên trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Nghĩ đến thì làm, vì vậy, Trương Thanh Nguyên bước vào thử nghiệm với sự phấn khích. 3 ngày sau, vẻ mặt buồn bực của Trương Thanh Nguyên mở cửa nhà. hắn suy nghĩ vẫn là quá mức đơn giản. Vân Thủy Tông đã đứng trên vùng đất này hàng ngàn năm. Như vậy Vân Thủy Quyết đã truyền bá hàng ngàn năm. Tại đây ngàn năm thời gian, có bao nhiêu người đã tu luyện qua môn công pháp này? Khó đếm. Trong đó, mặc dù Vân Thủy Quyết tu hành tầng 4 rất khó đột phá, nhưng trên nhân số khổng lồ luôn có không ít đệ tử đột phá đến tầng 4 Vân Thủy Quyết. Nhưng vì sao người khác lại không ngờ tới điểm này? Chẳng lẽ là những đệ tử tu hành lên đến 4 tầng trở lên Thủy Nguyên Quyết ngu xuẩn sao? Điều này chỉ đơn giản là không thể. Chỉ có thể là bởi vì muốn dung hợp đạt tới uy lực lực lượng tăng lên gấp bội tổ hợp tuyệt kỹ. Cực kỳ khó khăn. Cách đây 3 ngày, nguyên bản vốn có tuyệt kỹ băng sơn đổi trước đó, Trương Thanh Nguyên vốn đã tràn đầy tự tin. Nhưng sau 3 ngày cố gắng, hắn liền hoàn toàn tự kỷ. Xem ra, trận chiến kia có thể tổ hợp thành một môn tuyệt kỹ này. Thật đúng là ngoài ý muốn. Trương Thanh Nguyên trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Thế giới này, quả nhiên không có chuyện tốt có thể một bước lên trời. Cách Trương.